Lôi ngạc sinh mệnh lực rất mạnh, đâm trúng một hai lần, đối với lôi ngạc sinh mệnh chút nào không ảnh hưởng. Lo lắng Mạc Vô Kỵ không đỡ được lôi ngạc cuồn cuộn không ngừng công kích, Cơ Quảng ba người liều mạng chèo thuyền. Đinh Bố Nhị có lòng muốn phải giúp trợ Mạc Vô Kỵ, nhưng hắn biết mình sợ rằng ngay cả một đạo lôi ngạc sấm sét cũng không đỡ nổi. Chỉ có thể cũng là liều mạng chèo thuyền, muốn chạy ra lôi ngạc phạm vi công kích. Lôi ngạc tại trong biển tốc độ cực nhanh, đâu dễ đơn giản trốn. Mưa xối xả, thuyền hơi tại trong biển bay nhanh đi tới. Mà ở phần đuôi thuyền hơi, Mạc Vô Kỵ tại dưới mưa xối xả cùng lôi ngạc đối kháng. Chỉ là tình cờ từng đạo sấm sét nhắc nhở đám người Cơ Quảng, Mạc Vô Kỵ còn chưa chết. Mạc Vô Kỵ trong lòng sớm đã không có kích động cùng hưng phấn lúc ban đầu, từ lâu không lưu thủ nữa. Chỉ là hắn mỗi một lần xuất thủ đều trở nên chật vật, mặc dù những thứ này lôi ngạc lôi hồ có thể không ngừng để cho hắn mạch lạc quán thông, thế nhưng thực lực của hắn quá yếu. Hắn một cái thác mạch một tầng huyết nhục thân thể, có thể chống đối đến bây giờ, hầu như tới cực hạn rồi. Liên tiếp ba đạo lôi hồ rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, trong đó hai đạo lôi hồ bị Mạc Vô Kỵ dẫn vào kinh mạch bế tắc. Một đạo lôi hồ đem Mạc Vô Kỵ ra thịt ẩm bóc một tảng lớn. Đạo mạch lạc thứ 19 được đánh thông, Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắn bể đầu lưỡi của mình, trường đao đâm vào một con lôi ngạc nhào xuống. Hắn tuyệt đối không thể ngã, một khi ngã xuống, lôi ngạc này sẽ trực tiếp xé xác hắn. Trước liều mạng đều sẽ trở thành vô dụng công. Hắn là phàm căn người phàm, hắn muốn thành công, nhất định phải chịu được cực khổ gấp mấy lần người khác. Vô luận như thế nào, hắn đều phải chịu đựng. Lại là nửa ngày đi qua, chính là ngay cả Cơ Quảng tay đều mỏi, yếu vô lực. Hắn không rõ ràng lắm vì sao Mạc Vô Kỵ còn có thể kiên trì, mưa xối xả như chút xuống để cho đầu thuyền nhìn xem đuôi thuyền đều có chút mơ hồ. Cơ Quảng đám người cũng không biết Mạc Vô Kỵ tới cùng gặp bao nhiêu con lôi ngạc. Mạc Vô Kỵ thật giống như một cái đinh giống nhau, đan thương thất mã sừng sững tại đuôi thuyền, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không bị lôi ngạc đánh bại. Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết hắn gặp bao nhiêu lôi ngạc. Nếu không phải thuyền hơi không ngừng đi tới, có lẽ bọn họ sớm đã bị lôi ngạc vây lại. Lôi ngạc bị hắn giết chết có ít nhất hơn 10 con, lôi ngạc vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng đuổi theo. Sau đó cuồn cuộn không ngừng phun ra sấm sét oanh kích Mạc Vô Kỵ. Nhánh mạch lạc thứ 26 rốt cục đả thông, thời điểm Mạc Vô Kỵ lại nuốt vào một lọ khai mạch dược dịch, phát hiện mình chỉ còn lại có 7 bình khai mạch dược dịch. Lúc này hắn cả người mềm yếu vô lực, toàn thân bộ xương khắp nơi đều là xé rách đau đớn. Có thể đứng ở chỗ này, đã là một loại ý chí kiên cường đang chống đỡ. Phát thông, lại là một con lôi ngạc bị Mạc Vô Kỵ đâm vào yết hầu rơi vào trong biển. Cũng trong lúc đó, nhánh mạch lạc thứ 27 của Mạc Vô Kỵ đã thông. Sau một khắc một đạo lôi hồ liền đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tuy rằng được đả thông 27 nhánh mạch lạc, thực lực của hắn cũng mới thác mạch tầng 1 mà thôi, còn là mới vừa tiến vào thác mạch cảnh. Thời gian dài như vậy dưới mưa xối xả đối kháng lôi ngạc công kích cuồn cuộn không ngừng, thân thể cùng tinh thần hắn đều mệt mỏi tới cực hạn rồi. Huyết nhục thân thể không phải là cái đinh, rốt cục vẫn phải cầm cự không nổi, co quắp ngồi trên thuyền hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, có thực lực mới có tôn kính. Mạc Vô Kỵ đã hoàn toàn thoát lực. Bốn người chèo thuyền so với Mạc Vô Kỵ không khá hơn bao nhiêu. Thấy Mạc Vô Kỵ vô lực công kích nữa, Cơ Quảng đám người càng là điên cuồng chèo thuyền. Tuy rằng thuyền hơi tương đối chịu được lôi ngạc sấm sét công kích, bất quá sấm sét công kích nhiều hơn, thuyền cũng đỡ không được. Huống chi bây giờ còn đang dưới mưa. Cũng may hơn 10 con lôi ngạc bị Mạc Vô Kỵ chém giết, lôi ngạc vẫn truy sát cũng bất quá 2-3 con. Trọng yếu hơn là, vài con lôi ngạc này đều bị Mạc Vô Kỵ đánh thương nặng. Tại Mạc Vô Kỵ dừng lại công kích, thuyền hơi tăng nhanh tốc độ sau đó, mấy con trọng thương lôi ngạc rất nhanh thì mất đi mục tiêu, hoặc là nói mất đi nguồn gốc tức giận. Lôi ngạc là một loại yêu thú rất kỳ lạ, chúng nó mang thù nhất, càng là cừu hận. Bọn chúng sinh mệnh lực lại càng mạnh, lực công kích độ cùng bạo phát độ mạnh yếu lại càng lớn, hơn nữa còn nhận thức chuẩn mục tiêu. Trừ phi đối mặt tính áp đảo công kích, chúng nó hoàn toàn không có chống cự đường sống, lúc này mới sẽ lui lại. Lại là chừng 2 canh giờ, thuyền hơi dừng ở bên trên một chỗ phương viên chí ít trên 100 đảo đá ngầm, lúc này mưa xối xả ngược lại ngừng lại. Mạc Vô Kỵ ngược lại khôi phục một phần khí lực, ngược lại là cơ quảng 4 người mệt liệt trên mặt đất. Mạc huynh, lần này nhờ có ngươi, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút, ngươi đem thuyền hơi kéo đi lên, giấu kín tại đá ngầm trung gian là được. Cơ quảng thứ nhất leo lên đảo đá ngầm, hắn xưng hô bất chi bất giác từ Mạc huynh đệ biến thành Mạc huynh. Mạc Vô Kỵ tuy rằng thương thế không nhỏ, toàn thân đều có một loại xé rách cảm, thế nhưng hiện ở chỗ này vài người, hắn rốt cuộc có khí lực nhất. Vô Kỵ, ta phục ngươi. Đinh Bố Nhị lung lay lắc lư bò lên, hầu như cả cánh tay cũng không nhấc lên được. Cao Quyên cùng Tôn Lê Viêm hai người nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, ánh mắt mang theo một tia kính nể. Ban đầu một chút xem thường lúc này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ tuy rằng hầu như thoát lực, đây chẳng qua là làm việc khổ cực. Mạc Vô Kỵ làm mới thật sự là tấm chắn, nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ ngăn cản ở phía sau, nhiều lôi ngạc như vậy một khi đem thuyền hơi bao vây lại, bọn họ một cái đều đi không xong. Cửu huynh, chính là chỗ này. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút xa xa gồ ghề đảo đá ngầm, ánh mắt có thể đạt được chỗ tối đa chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 100 mét. Đối với sự tình mình chống lại lôi ngạc, Mạc Vô Kỵ cũng không có nhiều lời. Trên thực tế nếu mà không phải là hắn có ý định dây dưa lôi ngạc, cơ quảng liền chưa chắc sẽ bị lôi ngạc dây dưa. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng, cho nên nói hắn vẫn còn là nổi lên tác dụng. Không sai, chính là chỗ này. Cái chỗ này ta đã từng tới một lần, số người biết không nhiều lắm. Vô Kỵ, lần này ngươi xuất lực khí lớn nhất. Hơn nữa bởi vì đi quá mau, một cái đầu lôi ngạc tài liệu ngươi đều không có được. Chỉ cần tại đây đảo đá ngầm lấy được hải dực báo trứng cao hơn 2 cái, ngươi trước hết phân 1 cái. Cơ quảng trong giọng nói mang theo chân thành, nói chuyện thái độ cũng là có thay đổi rất lớn. Không ai đối với lời của cơ quảng có bất kỳ dị nghị gì, thực lực đại biểu tất cả. Mạc Vô Kỵ có thể một đường ngăn trở lôi ngạc, đồng thời chém giết hơn 10 con lôi ngạc. Thực lực như vậy sợ rằng so với hắn cơ quảng đều phải mạnh hơn một phần. Thực lực của Mạc Vô Kỵ đã được tôn kính. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không nói nhiều. Hắn tới nơi này vừa không phải là vì lôi ngạc tài liệu, cũng không phải là vì trứng hải dược báo. Hắn là mượn lôi ngạc đánh vỡ ra mạch lạc. Hiện tại mục đích của hắn đã đạt được. Về phần trứng hải dược báo, có thể được là hay nhất. Không chiếm được cũng không có gì. Ta kiến nghị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Mạc Vô Kỵ biết tất cả mọi người rất mệt mỏi rã rời, cộng thêm lại thời gian rất lâu không có ngủ. Dưới loại tình huống này đi tìm trứng hải dược báo, rất khả năng mất mạng. Đồng dạng, chính hắn thương thế nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi cả đêm chữa thương mới được. Cao Quyên gật đầu nói, ta đồng ý Mạc huynh ý kiến, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm rồi lại nói. Tuy rằng cơ quảng rất muốn sớm một chút xuất phát tìm kiếm, bất quá Mạc Vô Kỵ nói chuyện, hơn nữa Cao Quyên cũng đồng ý Mạc Vô Kỵ ý kiến. Mưa xối xả sớm đã dừng lại, chỉ có cuồng bão sóng biển không ngừng vỗ vào bờ. Nơi này ngoại trừ Đinh Bố Nhị ra, còn lại 4 người đều tu luyện qua. Cho nên Đinh Bố Nhị tiến vào hang liền ngủ, mà Mạc Vô Kỵ 4 người còn lại là mỗi người tĩnh tọa luyện khí. Quán thông 27 nhánh kinh mạch, Mạc Vô Kỵ tốc độ tu luyện càng là bão táp. Dù cho nơi này thiên địa linh khí cũng không nồng nặc, vẫn như cũ tại quanh người hắn tạo thành một cái linh khí đường tuần hoàn không nhìn thấy. Một đêm tỉnh lại, Mạc Vô Kỵ tinh thần tăng gấp bội, chẳng những thương thế chuyển biến cực kỳ tốt đẹp, càng là cảm giác thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Mạc huynh, ngươi tu luyện chẳng lẽ là luyện khí cơ sở? Buổi sáng sau khi mọi người đứng lên, cơ quảng thứ nhất hỏi. Hắn tu vi thấp, ngược lại không cảm giác được Mạc Vô Kỵ tu luyện động tĩnh. Hắn thấy tư thế Mạc Vô Kỵ tu luyện rất giống là luyện khí cơ sở. Mạc Vô Kỵ cười cười, đúng vậy, các công pháp khác ta mua không nổi, đơn giản liền lựa chọn luyện khí cơ sở. Cơ Quảng chính xác nói, Mạc huynh, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đổi một cái công pháp tốt hơn tu luyện. Lôi Ngạc giá trị kỳ thực rất cao, ta kiến nghị ngươi sau này chuyên môn tìm người tổ đội, sau đó thuê một con thuyền rời bến săn giết lục chân Lôi Ngạc. Ta nghĩ không được bao lâu, ngươi liền có thể mua một cái tinh phẩm nhân cấp công pháp khá vô cùng. Luyện khí cơ sở tốc độ tu luyện quá chậm, còn cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cái được không bù đắp đủ cái mất. Mạc Vô Kỷ chẳng nói đúng sai nói, linh căn của ta rất kém cỏi, có thể tu luyện đã tính là phi thường may mắn. Về phần công pháp xấu, ta cũng không quá chú ý. Huống chi ta công pháp tu luyện thế nhưng có một cái tên rất phách lối. Bất hủ phàm nhân quyết, này nói ra có nhiều mặt mũi. Lần này Cơ Quảng ba người đồng thời cười vang, không nói cái gì nữa. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một người vì tên công pháp rất oai, không để ý chính bản thân tiền đồ. Vô Kỵ, ngươi bây giờ có thể tu luyện? Đinh Bố Nhị nhỏ giọng hỏi. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Đinh Bố Nhị nói, ngươi trở về cũng bắt đầu tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, linh căn của ta rất kém cỏi, gần như là không có, đều có thể tu luyện, nói không chừng ngươi cũng có thể tu luyện. Mạc Vô Kỵ quyết định chờ đôi bên ổn định sau đó, liền nghĩ biện pháp trợ giúp Đinh Bố Nhị mở kinh mạch. Ta thực sự có thể tu luyện? Đinh Bố Nhị ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Tiên sư tại trong mắt hắn vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng chạm không thể thành. Mạc Vô Kỵ nói hắn cũng có thể tu luyện, hắn há có thể không kinh ngạc vui mừng nảy ra. Cơ Quảng cũng vừa cười vừa nói, chỉ cần có một chút linh tính, dù cho linh căn tư chất kém cỏi nhất, cũng là có thể tu luyện. Khác biệt duy nhất, đó chính là thành tựu có cao thấp mà thôi. Nghe nói như thế, Đinh Bố Nhị tinh thần đại chấn, nói không chừng hắn cũng có một chút xíu linh căn đâu nè. Cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng, hắn là không có cơ hội đi làm chính quy khảo nghiệm. Bởi vì một vạn cá nhân, có 9.999 người là phàm căn. Hắn loại này xuất thân bình thường, tổ tiên đều là người phàm căn, tự nhiên cũng là phàm căn. Cùng Mạc Vô Kỷ ý nghĩ không đồng dạng như vậy là, đối với mình là không phải là linh căn cùng phàm căn, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là hiện tại đi tới đế đô, xung quanh rất nhiều người có linh căn, để cho trong lòng hắn thêm một chút lửa nóng. Cộng thêm người phàm bị người ta khi dễ, càng làm cho hắn có ý niệm trở nên mạnh mẽ trong đầu. Đi, xuất phát. Đi qua suốt đêm nghỉ ngơi và hồi phục, tất cả mọi người là khôi phục lại. Cơ Quảng càng là vung tay lên, thứ nhất đi đầu xuất phát. Một mảnh đảo đá ngầm này phi thường rộng, 5 người đi hơn 2 giờ, còn đang ở phía đông đảo hình thụ kỳ quái đá ngầm đó xuyên toa. Như vậy đi tiếp cũng không phải biện pháp a. Mạc Vô Kỷ đang muốn hỏi Cơ Quảng có xác định phương hướng được chưa, chợt nghe bên người truyền đến một tiếng hét thảm. Mạc Vô Kỷ thứ nhất nhào tới trên mặt đất, đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng gào thảm người là ai, chính là Tôn Lê Viêm kia vẫn luôn không nói lời nào. Lúc này Mạc Vô Kỷ rõ ràng thấy Tôn Lê Viêm ngực phải có một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng phun ra. Mọi người không nên cử động, đây là phun tiễn thú. Loại này thú phun ra ngoài tiễn mang theo ăn mòn hiệu quả, một khi bị bắn trúng, cực kỳ đau đớn, phi thường dày vò. Cơ Quảng thứ nhất kêu lên, đồng thời lấy ra một viên thuốc đưa cho Tôn Lê Viêm. Tôn Lê Viêm ngoại trừ tại mới vừa bị đâm thời điểm, phát sinh một tiếng kêu thảm ra, ngược lại rất ngoan, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Tại tiếp nhận Cơ Quảng cho thuốc nuốt vào sau đó, chính hắn lại lấy ra một phần thuốc bột tung ra chỗ miệng vết thương, sau đó đem vết thương bao lấy. Cũng may hắn không có thương tổn cùng chí mạng chỗ hiểm, cộng thêm dùng thuốc không sai, dĩ nhiên dừng lại chảy máu. 5 người rời đến cùng nhau, Đinh Bố Nhị nhỏ giọng hỏi, phun tiễn thú ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy? Cơ Quảng ngưng trọng nói, phun tiễn thú dành nhất về ngụy trang, có đôi khi ngụy trang thành một khối nham thạch, không chú ý căn bản là nhìn không ra mở ra. Tới nơi này tìm kiếm hải dực báo chứng, chết đại bộ phận không phải là chết bởi hải dực báo, mà là chết vào phun tiễn thú. Mọi người theo bản năng đều nhìn về đá ngầm bên người, lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Lúc này đây năm người đều rõ ràng, kêu thảm thiết không là bọn hắn trong năm người. Ngoại trừ chúng ta, còn có người đến nơi này. Cao Quyên đang nói vừa mới hạ xuống, đã nhìn thấy hai đạo nhân ảnh lảo đảo từ phía trước đá ngầm chỗ góc chạy ra. Hai người kia chỉ là mới vừa lao ra, một đạo mạnh mẽ bóng đen cao tận trời xuống, ngụm lớn há mồm, trực tiếp đem một người trong đó cắn nuốt xuống. Đây là Hải Dực Báo. Đinh Bố Nhị kinh thanh hỏi, hắn thấy cái bóng đen này nuốt vào một người cùng con báo rất giống nhau. Khác nhau chính là miệng con động vật biển này, phải, lớn hơn nhiều, phía sau còn có thêm một đôi cánh màu đen. Mạc Vô Kỵ cũng là khiếp sợ không thôi, ai nói sức chiến đấu Hải Dực Báo yếu. Này một hớp liền ăn sạch một người, thế này mà bảo yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, rộng lượng đừng nói chuyện. Cơ Quảng nhanh chóng kêu lên, chỉ là lúc này đã chậm. Hải Dực Báo đã nghe thấy được thanh âm Đinh Bố Nhị, lập tức con Hải Dực Báo một cước đem người kia đá bay, sau đó đánh về phía Mạc Vô Kỵ bên này. Mọi người cùng nhau tiến lên, thấy Hải Dực Báo đánh tới, Cơ Quảng nắm lên trường đao thứ nhất nhào tới. Cơ Quảng nhào tới, Cao Quyên cùng Tôn Lê Viêm bị thương cũng rút ra binh khí xông tới. Đinh Bố Nhị tuy rằng sức chiến đấu yếu kém, nhưng đây là chuyện hắn đưa tới, hắn tự nhiên cũng là không do dự xông tới. Năm người chỉ có Mạc Vô Kỵ không có xông lên, Mạc Vô Kỵ chẳng những không có xông lên, càng là không nhúc nhích. Không phải là hắn sợ chết, mà là khi nghe Cơ Quảng nói phun tiễn thú sau đó, hắn vẫn đang chú ý bốn phía. Con Hải Dực Báo có bốn người xuất thủ, hẳn là có thể ngăn trở. Hắn đi tới đánh thêm quan hệ không lớn, ngược lại vừa rồi phun tiễn thú một mũi tên bắn bị thương Tôn Lê Viêm càng làm cho Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ. Minh thương dễ tránh, Mạc Vô Kỵ càng lo lắng chính là phun tiễn thú núp ở đâu đó. Chuyện quả nhiên cùng Mạc Vô Kỵ đoán đại thể không sai biệt lắm, Cơ Quảng bốn người trên cơ bản chặn Hải Dực Báo công kích. Hải Dực Báo lực lượng rất lớn, cũng không quá linh hoạt. Vây công Hải Dực Báo bốn người, ngoại trừ Đinh Bố Nhị ra, Cơ Quảng ba người hiển nhiên là kinh nghiệm chiến trận, kinh nghiệm phi thường phong phú. Bốn người cùng Hải Dực Báo đánh thành bình thủ. Đáng tiếc là Tôn Lê Viêm bị thương, hành động không phải là rất thông thuận. Hải Dực Báo ỷ vào sức lực lớn, đấu đá lung tung. Chỉ qua mấy phút, Đinh Bố Nhị nhược điểm liền hiển lộ ra. Tại một lần lui ra phía sau chậm một chút khoảng không ngăn cản, Hải Dực Báo há mồm liền cắn hướng về phía Đinh Bố Nhị. Đinh Bố Nhị chiêu thức dùng hết, căn bản cũng không có cơ hội biến hướng, mắt thấy Đinh Bố Nhị sẽ bị Hải Dực Báo nuốt trọn. Mạc Vô Kỵ lại cũng không kịp đoái hoài, liền muốn lao ra đi, một đạo màu đen bóng dáng như mũi tên nhọn bình thường giống nhau, cấp tốc bắn về phía Cơ Quảng. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Cơ Quảng nhằm phía Hải Dực Báo cứu Đinh Bố Nhị, hắn trước tiên thay đổi phương hướng. Có Cơ Quảng xuất thủ cứu Đinh Bố Nhị, hắn chỉ cần giúp Cơ Quảng ngăn trở một đạo đánh lén mũi tên nhọn này là được. Choang! Một đạo mũi tên đen trực tiếp đánh vào trên đao Mạc Vô Kỵ, lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Cũng may Mạc Vô Kỵ đã thác mạch một tầng, nếu hắn vẫn còn là ở vào trạng thái trước tu luyện, cái này lực đánh vào lượng, đủ để đem hắn oanh bay rớt ra ngoài. Mạc Vô Kỵ tại chặn đạo này mũi tên đen sau đó, hai chân dùng sức, trực tiếp đánh về phía một khối san hô lộ thiên. Hắn sớm đã rõ ràng đạo mũi tên đen này chính là từ san hô bắn ra. Kết hợp Cơ Quảng thuyết pháp, hắn tự nhiên đã biết san hô này chính là phun tiễn thú. Đối mặt phun tiễn thú loại vật này, cự ly xa đối kháng đó là hành động tìm chết. Thác mạch cảnh tầng 1, cộng thêm đã thông 27 nhánh kinh mạch, dù cho còn không có thăng cấp, Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt bạo phát tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc. Khoảng cách mười mấy thước, gần như là tại trong một giây liền đã đến. Trường đao bổ ra, đem không khí xé rách vù vù rung động. Phun tiễn thú đánh lén Cơ Quảng, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ đột nhiên thoát ra chặn nó một mũi tên. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ từ ngăn trở một mũi tên này đến vọt tới trước mặt nó thời gian quá ngắn. Phun tiễn thú trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể né tránh. Phốc, đao bổ vào trên san hô. Lại có một loại cảm giác phách vào huyết nhục. Một đạo máu tươi phun ra, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy phun tiễn thú này hóa thành một cái bóng, trực tiếp từ dưới đao của hắn biến mất. Ngoại trừ nghe được một trận tiếng gió thổi khó có thể nghe thấy ra, Mạc Vô Kỵ lại cũng không có thấy bất kỳ tung tích nào của phun tiễn thú. Tại vừa rồi san hô vị trí, còn có một bãi vết máu. Mạc Vô Kỵ suy đoán phun tiễn thú này sẽ không trở lại. Hắn nhanh chóng xoay người, muốn đi giúp Cơ Quảng đám người. Chợt nghe đến hải dực báo phát sinh một tiếng cuồng bạo gào thét. Mạc Vô Kỵ thấy Cơ Quảng loan đao đã đem này hải dực báo dưới miệng bổ ra, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hải dực báo nổi giận, có chút mất kết cấu, bị Cao Quyên cùng Tôn Lê Viêm hai người trường đao đâm vào yết hầu. Hải dực báo thân thể không cam tâm trực tiếp ngã xuống, đem một khối đá ngầm đụng vỡ ra. Cơ Quảng không có đi xem hải dực báo bị giết rơi, mà là đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ. Đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói, Mạc huynh, cảm ơn ngươi vừa cứu ta một mạng. Cơ Quảng giúp Đinh Bố Nhị chặn một tai họa, tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ đã ở đồng thời giúp hắn chặn một mũi tên của phun tiễn thú. Giả như không phải là Mạc Vô Kỵ giúp hắn chặn mũi tên kia rất có thể trực tiếp xỏ xuyên qua cổ của hắn. Địa phương khác thương còn có thể an dưỡng, cái cổ bị bắn thủng, sợ rằng cơ hội sống cũng rất ít. Cứu huynh, nếu mọi người là tổ đội, tự nhiên là hẳn là đồng tâm hiệp lực. Rồi lại nói, nếu không phải nhờ có cứu huynh, Bố Nhị phòng trừng cũng là giữ nhiều lành ít. Mạc Vô Kỵ vừa cười vừa nói, có một câu nói mọi người hiểu lòng không hết, cùng với nói là Mạc Vô Kỵ cứu Cơ Quảng, còn không bằng nói Cơ Quảng là chính bản thân cứu mình. Giả như Cơ Quảng không có xuất thủ cứu Đinh Bố Nhị, Mạc Vô Kỵ chắc chắn sẽ không đi giúp Cơ Quảng ngăn cản, hắn sẽ trước tiên lựa chọn đi cứu Đinh Bố Nhị. Mạc huynh, ngươi người bạn này ta kết, trước ta còn tưởng rằng ngươi muốn mưu lợi, xem ra ta là lòng tiểu nhân. Nếu không phải ngươi trốn ở một bên chờ phun tiễn thú này, Cơ đại ca rất khó tránh được một kiếp này. Nãy giờ không nói gì Tôn Lê Viêm, lần này chủ động nói với Mạc Vô Kỵ, mọi người không cần khách khí, chúng ta bây giờ liền đi tìm chứng hải dực báo. Cơ Quảng vung tay lên, đi đầu đi ở phía trước. Lần này mọi người hầu như không có tiêu phí bao nhiêu khí lực, liền tìm được một chỗ trơn nhãn đá ngầm huyệt động. Huyệt động rất lớn, cao rộng đều chừng một trượng có thừa. Còn không có tiến vào trong huyệt động, năm người liền nghe thấy được một cổ mùi tanh. Chính là chỗ này. Cơ Quảng mừng rỡ nói, cái huyệt động này hẳn là hải dực báo tạm thời dùng để ấp trứng. Tối đa 4 tháng, hải dực báo sẽ là bỏ qua cái chỗ này rời đi. Năm người nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền tiến vào trong chỗ sâu huyệt động. Huyệt động trong chỗ sâu có một cái đơn giản xào huyệt thật lớn dùng lông thú dựng lên, giữa xào huyệt có 6 quả trứng. Đây chính là trứng hải dực báo, để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, trong 6 quả trứng, 5 quả lớn chừng bóng chuyền vậy. Có một quả trứng dĩ nhiên chỉ có nhỏ 1/3. Không chỉ như thế, 5 quả trứng còn lại lớn đều là màu sắc vằn đen trắng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Trứng nhỏ là màu vàng đất, thoạt nhìn càng giống như một quả trứng gà quý danh. Lần này vận khí không tệ, 5 quả trứng lớn một người một quả. Quả nhỏ phỏng trừng không phải là trứng hải dực báo, hẳn là hải dực báo từ địa phương khác nhặt được. Quả nhỏ cũng cho Mạc huynh, mọi người cảm thấy thế nào? Cơ Quảng lúc này liền làm ra phân phối. Đinh Bố Nhị cùng Mạc Vô Kỵ là cùng nhau, tự nhiên không có dị nghị. Tôn Lê Viêm giống như Cao Quyên tán thành, thực lực của Mạc Vô Kỵ bọn họ rõ ràng. Lần này mọi người có thể lông tóc không hao tổn đi tới nơi này, có thể nói Mạc Vô Kỵ công lao lớn nhất. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, không cần. Ta chỉ cần quả nhỏ này là được rồi. Bố Nhị cầm một quả, còn lại 4 quả liền cho cứu huynh 3 người sao. Dù sao cái chỗ này là cứu huynh mang chúng ta tới. Nói xong hắn đi đầu đem trứng nhỏ cầm trong tay, mục đích hắn tới sớm đã đạt được. Nếu mà không phải là nhờ Cơ Quảng, hắn cũng tìm không được nơi này. Chứ đừng nói chi là dọc theo đường đi quán thông 27 nhánh kinh mạch. Nếu là không có Tần Tương Vũ đưa tạp dịch đệ tử lệnh bài, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không khác người, trực tiếp thu hồi 2 quả trứng. Dù sao một quả hải dực báo trứng, nói không chừng có thể cho hắn trở thành một tạp dịch đệ tử. Hiện tại hắn có lệnh bài tạp dịch đệ tử rồi, lấy hải dực báo chứng này không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy còn không bằng tặng cho Cơ Quảng, có đôi khi có thể chịu thiệt cũng không phải chuyện xấu. Đây là kinh nghiệm quý báu Mạc Vô Kỷ đã từng có được. Coi như là hắn đem chứng hải dực báo cầm tới rồi, hắn cũng chắc là sẽ không ấp chứng hải dực báo này, đem hải dực báo giết, sau đó ấp chứng hải dực báo hậu đại dùng để ngồi thú sủng. Điều này làm cho Mạc Vô Kỷ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dù cho giết hải dực báo hắn không hề động qua tay, cũng giống như vậy. Tốt, đa tạ Mạc huynh rộng rãi. Mạc huynh sau này sẽ là bạn của Cơ Quảng ta. Nếu là có chỗ cần ta Cơ Quảng hỗ trợ, Mạc huynh cứ mở miệng. Cơ Quảng không có chối từ nhiều. Hắn lấy một quả hải dực báo chứng đích xác thiếu. Sở dĩ muốn cho Mạc Vô Kỷ, đó là bởi vì Mạc Vô Kỷ công lao là thật lớn hơn so với hắn. Hơn nữa Mạc Vô Kỷ còn cứu hắn một mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Dược Tiên Môn Đại Hội. Trên đường trở về phi thường an tĩnh, không có gặp lấy một con lục chân lôi ngạc. Điều này làm cho Mạc Vô Kỷ có chút buồn bực. Trên người hắn còn có 7 bình khai mạch dược dịch. Nếu như có thể gặp được một ít lôi ngạc, hắn có nắm chắc đem bản thân mạch lạc mở đến 30 nhánh trở lên. 2 ngày sau, Mạc Vô Kỷ cùng Đinh Bố Nhị về tới Thiên Lạc Tử Lâu. Vẫn là không có gặp bóng dáng Trầm Liên. Đinh Bố Nhị khi biết Mạc Vô Kỷ có thể tu luyện, Trầm Liên lại là một cái tiên sư, sau đó quyết định tạm thời ở trong phòng khách. Mạc Vô Kỷ cũng không có khách khí với Đinh Bố Nhị. Hắn mở đi ra 27 nhánh mạch lạc rồi, chính là yêu cầu lúc tu luyện. Khi Mạc Vô Kỷ lần thứ 2 hấp thu linh khí tiến hành chu thiên vận chuyển, hắn thiếu chút nữa kinh sợ. Nhiều linh khí hơn nữa bị hắn hấp thu, cũng như giọt nước mưa rơi vào trong biển rộng bình thường giống nhau, sẽ không cho hắn tu luyện mang đến bất luận cái gì ngăn cách cùng trở ngại. Trước đây khi hắn tu luyện tới thác mạch một tầng sau đó, rõ ràng cảm nhận được bình cảnh, mà lúc này mở ra 27 nhánh mạch lạc sau đó, hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần hắn không ngừng tu luyện tiếp, hấp thu nhiều linh khí hơn nữa, 27 nhánh mạch lạc của hắn cũng có thể dung nạp. Không ngừng hấp thu linh khí, tu vi của hắn chỉ là đang không ngừng tăng lên. Mạc Vô Kỷ coi như là không biết thiên tài tu luyện, cũng đoán, cho dù là thiên tài tu luyện, thu nạp linh khí tốc độ cũng không nhất định nhanh bằng hắn. Hắn 27 nhánh mạch lạc thật giống như một mảnh trống trải đại dương mênh mông biển rộng, mặc cho hắn tùy ý ngao du. Mạc Vô Kỷ cố nén nội tâm mừng như điên, mạch lạc có đúng là linh lạc hay không với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Dùng tốc độ tu luyện của hắn bây giờ, hắn tin tưởng chỉ cần mạch lạc của mình mở kịp, không có bất kỳ thiên tài nào có thể so với hắn. 2 ngày trong nháy mắt mà qua, Mạc Vô Kỷ rõ ràng cảm thụ được tự mình đã là thác mạch một tầng đỉnh phong. Sắp tới sẽ đột phá thác mạch tầng 2, thời điểm đó hắn lại dừng lại. Không phải của hắn mạch lạc hạn chế tu luyện của hắn, mà là hắn không có kinh nghiệm đột phá tầng thứ 2. Trầm Liên lại không ở đây, hắn sợ chính bản thân vạn nhất tu luyện sai lầm, sẽ tạo thành khuyết điểm khó có thể bù đắp. Trọng yếu hơn là, Dược Tiên Môn Đại Hội gần mở ra. Ai biết đột phá tầng thứ 2 cần bao nhiêu thời gian. Mạc Vô Kỷ ra khỏi phòng lại thấy Trầm Liên đang cùng Đinh Bố Nhị mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thấy Mạc Vô Kỷ đi ra, Trầm Liên lập tức cau mày hỏi, Mạc Vô Kỷ, hắn là ai? Hắn là Đinh Bố Nhị, là bằng hữu của ta. Vốn phòng của ngươi là lưu lại cho hắn, chỉ là ngươi không có chỗ ở, cho nên trước hết để cho ngươi ở. Bố Nhị tới rồi sau đó, kiên trì không đi động phòng của ngươi, cho nên tạm thời ở phòng khách. Mạc Vô Kỷ một câu nói, liền đem Trầm Liên nguyên bản muốn chất vấn nói á khẩu không trả lời được. Dường như cảm giác được chính bản thân có chút không đúng, Trầm Liên liền vội vàng nói, Dược Tiên Môn Đại Hội đã mở ra, ta là tới gọi ngươi đi thử vận khí một chút. Đinh Bố Nhị trong lòng đang ở thầm khen Mạc Vô Kỷ có thể nói. Nghe được Trầm Liên nói Dược Tiên Môn Đại Hội đã mở ra, lập tức liền đưa mắt rơi vào trên người Trầm Liên. Trước kia hắn đối với Dược Tiên Môn Đại Hội cũng không có gì chờ mong. Hiện tại hắn trên người có một quả trứng hải dược báo, nếu là dùng tốt, nói không chừng có thể gia nhập một cái tiên môn. Cho dù là một tên tạp dịch đệ tử, có thể gia nhập tiên môn cũng là phi thường rất ngon sự tình. Huống chi Vô Kỵ gần như là phàm căn đều có thể tu luyện, hắn nói không chừng cũng có thể tu luyện. Đi thôi, chúng ta tới đây trong chính là vì dược tiên môn đại hội. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, hắn biết chuyện của mình, hắn khẳng định tốc độ tu luyện của mình sẽ không kém so với bất luận cái gì thiên tài. Nhưng trên thực tế hắn đích xác là một phàm nhân không có linh căn. Tại trong dược tiên môn đại hội, hắn một phàm nhân muốn trở thành tiên môn chân chính đệ tử, vậy cơ hồ là không thể nào. Mạc Vô Kỵ đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại xác định vững chắc có thể gia nhập vào Vô Ngân kiếm phái, trở thành một tạp dịch đệ tử. Điều này với hắn mà nói là đủ rồi. Hắn gia nhập tiên môn mục đích chủ yếu chính là vì tiếp xúc được một phần tiên sư. Trong tu luyện có thứ không biết, chỉ ít có thể tìm được người tu luyện hỏi. Trường Lạc Thành lớn bao nhiêu, Mạc Vô Kỵ cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là Trường Lạc là đô thành của Tinh Hà Đế Quốc, đồng thời cũng biết Trường Lạc là thành thị lớn nhất Tinh Hà Đế Quốc. Hắn đến Trường Lạc Thành một tháng, ngay cả Trường Lạc Thành một góc cũng không có đi tới. Thậm chí ngay cả Trường Lạc Thành đế cung tại cái gì phương vị đều không rõ ràng lắm. Ngày hôm nay theo Trầm Liên đi tới Trường Lạc Thành Tinh Hà Đế Đô Quảng Trường, mới biết được Trường Lạc Thành còn có một cái địa phương rộng như vậy. Quảng trường trong ngoài khắp nơi đều là số người bắt đầu khởi động, Mạc Vô Kỵ cùng Trầm Liên tới tương đối muộn, chỉ có thể lưu lại ở ngoại vi quan sát. Trong quảng trường bên trong nhô ra, là một cái ngôi cao rộng lớn bằng đá cẩm thạch. Chính giữa ngôi cao này thủ lập một cái chừng thủy tinh hình trụ cao 2 trượng, Mạc Vô Kỵ biết đây là khảo thí linh căn đồ đạc. Ngoại trừ cái này thủy tinh hình trụ ra, xung quanh có mấy chục tiên môn dựng vòng tròn đàn tế, mỗi một cái vòng tròn đàn tế phía trên đều đánh dấu tiên môn tên gọi. Hơn nữa đại tông môn vòng tròn đàn tế hiển nhiên diện tích trọng đại, kiến tạo cũng càng là to lớn một phần. Ví dụ như trước nhất Thiên Cực Điện, kiến tạo chẳng những bắt mắt, các tông môn còn lại vòng tròn đàn tế lớn nhỏ khác biệt. Theo Mạc Vô Kỵ, đây là một dạng marketing, xí nghiệp lớn cùng nhỏ công ty vừa nhìn đã biết. Tại nơi ngoại vi mấy chục tiên môn đàn tế vẫn như cũ có đông đảo tiên môn nhãn hiệu. Bất quá những thứ này trên bảng hiệu mặt đều viết tuyển nhận tạp dịch đệ tử. Mạc Vô Kỵ rất dễ đã nhìn thấy chỗ Vô Ngân kiếm phái tuyển nhận tạp dịch đệ tử. Dựa theo Vô Ngân kiếm phái quy mô, tại đây hơn 10 tiên môn chỉ có thể tính làm bậc trung thiên hạ. Trầm Liên nói với Mạc Vô Kỵ, ngươi nhìn thấy không có, lần này dược tiên môn đại hội cùng trước kia có chút bất đồng. Trước kia là chỉ định ngày mới có thể tham gia khảo thí, sau đó tham gia tiên môn tuyển chọn. Lần này ngoại trừ các nơi chỉ định thiên tài ra, chỉ cần ngươi cảm giác mình linh căn không sai, đều có thể đi tham gia tiên môn tuyển chọn. Cũng tỷ như ngươi, mặc dù là một cái người làm thân phận lại đây, nếu là ngươi cảm giác mình linh căn tiềm chất không sai, ngươi cũng có thể tham gia tiên môn tuyển chọn. Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn một chút đoàn người đen đặc, có chút ngạc nhiên hỏi, nếu là những người này đều tham gia tuyển chọn, vậy phải tuyển chọn tới khi nào? Trầm Liên ha ha cười, ngươi cho là bất luận kẻ nào đều có thể lên đài cao khảo thí sao? Chỉ có người chỉ định mới có thể đi trước đài cao khảo thí. Không phải là chỉ định thiên tài, muốn đi đài cao khảo thí, nhất định phải trước thông qua ngoại vi khảo thí. Nói lấy Trầm Liên chỉ vào dọc theo quảng trường một cái cao lớn kiến trúc, nơi đó là ngoại vi khảo nghiệm địa phương. Nơi này ngoại vi khảo thí cũng có lợi, một là thu lệ phí thấp. Thứ hai nếu là tư chất của ngươi khảo thí đi giá thiếu để trở thành tiên môn ngoại môn đệ tử, cũng có thể đi làm tạp dịch đệ tử. Cũng tỷ như này tạp dịch đệ tử tuyển nhận chỗ. Vô Kỵ, ta qua bên kia thử một chút linh căn. Đinh Bố Nhị thấy rất nhiều người đều ùa ra đi này ngoại vi khảo nghiệm đại điện, cũng có chút cấp thiết hẳn lên. Mạc Vô Kỵ không dự định tiếp tục đi khảo thí linh căn, đối với Đinh Bố Nhị gật đầu, ngươi đi đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi là cái nào tiên môn? Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến Trầm Liên. Trầm Liên hiểu biết rất nhiều, tuổi không lớn lắm đã là thác mạch tầng 4, khẳng định không phải là địa phương nhỏ tới. Nói ngươi cũng không biết. Trầm Liên tùy ý đáp một câu, xem ra không ngờ trong vấn đề này miệt mài theo đuổi. Mạc Vô Kỵ không có hỏi lại. Hắn thấy một người nam tử thân hình cao lớn phi thân rơi vào trong quảng trường bên trong sân khấu đá cẩm thạch, liền đứng ở bên cạnh linh căn khảo nghiệm thủy tinh trụ. Đoàn người tấp nập cũng yên tĩnh lại, đều chú mục lấy cao lớn nam tử này. Ta đại biểu Tinh Hà Đế Quốc, hoan nghênh các đại tiên môn đến Trường Lạc tới chọn rút ra đệ tử. Cũng hoan nghênh những thiên tài chúng ta Tinh Hà Đế Quốc, đến đây Trường Lạc lựa chọn tiên môn. Giờ lành đã đến, một chút pháo mừng. Nam tử cao lớn nói đến đây, theo cửu tiếng pháo mừng tại bên đài đá cẩm thạch vang lên. Người kia là ai? Chẳng lẽ là Tinh Hà Đế Quốc đế vương? Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng hỏi bên người Trầm Liên. Tự nhiên là Tinh Hà Đế Quốc đế vương, bằng không ngươi cho là ai? Trầm Liên trắng Mạc Vô Kỵ liếc mắt. Mạc Vô Kỵ có chút không hiểu hỏi, theo lý thuyết đế vương tuy rằng tôn quý, nơi này là tiên môn tuyển chọn đại hội, hắn không tính là cái gì sao? Trầm Liên im lặng nhìn Mạc Vô Kỵ, ngươi cho là đế vương một cái đế quốc sẽ đơn giản như vậy? Đế vương đích xác không có khả năng giỏi hơn một phần tiên môn, nhưng ngươi cho là dược tiên môn tuyển chọn đại hội loại này sẽ có tiên môn đỉnh cấp cường giả lại đây sao? Tới đều là một phần nhỏ nà mà thôi, coi như là có đại nhân vật, cũng bất quá là một hai người. Mục đích của bọn họ là vì tìm kiếm đệ tử y bát, căn bản cũng không sẽ ra mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, lo lắng gặp nhau. Dược tiên môn đại hội chính thức mở ra. Ta ở chỗ này cầu chúc các đại tiên môn có thể tìm ra đệ tử đắc ý. Các vị thiên tài tham gia dược tiên môn có thể thoát phàm, trở thành đệ tử tiên môn chân chính. Theo đế quân của Tinh Hà Đế Quốc tại trên đài đọc diễn văn, một đạo thông đạo rộng mấy trượng ở trong đám người xuất hiện. Cái lối đi này trực tiếp đi thông trong quảng trường tới ngôi cao cẩm thạch. Lúc này Tinh Hà Đế Quốc đế quân đi xuống, hai gã phụ trách ghi lại kết quả khảo nghiệm đứng ở bên cạnh thủy tinh trụ linh căn khảo thí. Một người nam tử mặc quan phục cầm một cuốn da đi tới ngôi cao đá cẩm thạch, lớn tiếng kêu lên, Trường Lạc quận Âu Tả sách lên đài khảo thí, Ngụy Khê chuẩn bị khảo thí. Theo nam tử quan phục báo xong hai cái tên, một người thanh niên mặc kim phục từ thông đạo cấp tốc đi tới trước bình đài đá cẩm thạch, thân hình tung lên liền rơi vào chỗ khảo thí. Sau đó, thanh niên cũng không có lập tức đi khảo thí. Trái lại xoay người đắc ý nhìn một chút đông đảo người tụ tập tại trên quảng trường. Không thể không nói thanh niên này dáng người rất là hấp dẫn, thậm chí có giọng nữ đứng xem phát sinh thét chói tai. Trầm Liên cười lạnh một tiếng, tên này quá đĩ ngựa, trừ phi là linh căn nghịch thiên, bằng không sẽ không có đại tiên môn nào mong muốn, bởi vì hắn tiến bộ hữu hạn. Áo vàng thanh niên đứng ở trước khảo thí thủy tinh trụ, một đạo quang mang màu vàng đất từ phía dưới thủy tinh trụ xông lên, thẳng đến năm thước mới ngừng lại. Một người đứng ở bên cạnh thủy tinh khảo thí trụ liền cao giọng tuyên bố, Trường Lạc quận Âu Tả sách trung phẩm thổ linh căn, tư chất trung hạ. Mạc Vô Kỷ thấy thanh niên kim phục này sắc mặt coi như là thỏa mãn, hiển nhiên hắn hẳn là sớm rõ ràng bản thân linh căn tư chất. Biết bằng vào linh căn tư chất của hắn là có thể gia nhập một phần tiên môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Bất quá thanh niên sắc mặt rất nhanh thì ngưng động, hắn thấy không có bất kỳ một tiên môn nào đối với hắn có ý cả. Đừng xem Tinh Hà Đế Quốc đế vương nói rất đơn giản, đó chính là người có linh căn có thể lựa chọn tiên môn mình muốn đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lựa chọn tiên môn, phải là tiên môn đối với ngươi có ý. Nếu mà không ai thèm ngươi, ngươi có linh căn tốt cũng là không có chút ý nghĩa nào. Áo vàng thanh niên có chút ngây người, nhưng người khác không thèm hắn. Một gã khác phụ trách khảo thí linh căn thấy Âu Tả sách còn đứng ở trên đài, có chút không cao hứng nói, không có tiên môn lựa chọn ngươi, ngươi còn không nhanh chóng đi xuống. Âu Tả sách lúc này mới tỉnh ngộ lại, vẻ mặt đỏ bừng bước nhanh đi xuống đài. Mạc Vô Kỷ lắc đầu. Tên này coi như là được tiên môn chọn, thành tựu cũng sẽ không cao. Không nói hắn vẫn thích thể hiện, chính là vẻ thất lạc xấu hổ khi không ai chọn hắn. Đây cũng không phải là ứng hữu truy cầu cường giả tâm tính. Khảo thí chủ lúc này lại lấp lánh một đạo ánh sáng màu vàng tiếp cận chín thước. Trường Lạc quận Ngụy Khê thượng phẩm kim linh căn, tư chất trung thượng. Khảo thí linh căn người phụ trách lần thứ hai kêu lên. Lập tức Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy hai cái tông môn vị trí sáng lên kim quang. Hắn nghi hoặc nhìn Trầm Liên hỏi, Trầm Liên, đây cũng là hai cái tông môn nhìn chúng Ngụy Khê sao? Vì sao một cái thượng phẩm linh căn cũng chỉ có hai cái tông môn lựa chọn? Chẳng lẽ nơi này tiên môn đều muốn có cực phẩm linh căn? Trầm Liên đáp, tự nhiên không phải, trừ phi đỉnh cấp tư chất thiên tài. Dưới tình hình chung, tại có tiên môn lựa chọn sau đó, tiên môn khác bình thường giống nhau là không tham dự tranh đoạt. Nơi này hai nhà tiên môn lựa chọn, hẳn là hai nhà này đồng thời lượng kim quang, nếu không, ngươi nhìn thấy vẫn chỉ là một cái. Địa cấp tông môn Kim Thương Tông cùng Hỏa Loan môn đồng thời chọn lên Ngụy Khê, mời Ngụy Khê chính bản thân đi vào tông môn chỗ chọn, kế tiếp Trường Lạc quận thừa phỉ tiến lên khảo thí. Phụ trách khảo nghiệm nam tử lần thứ hai kêu lớn, đông đảo nóng bỏng cùng ánh mắt hâm mộ đều rơi vào trên người Ngụy Khê. Ngụy Khê chẳng những nhận được địa cấp tông môn ưu ái, còn có thể chọn tông môn. Liền tại ánh mắt của mọi người theo Ngụy Khê di động thời điểm, một đạo phóng lên cao màu đỏ quang mang hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đạo quang mang này trên dưới một trượng năm sáu, trở lên phòng vài thước, liền sắp tới đỉnh. Không chỉ như thế, đạo tia sáng này còn cực kỳ đẹp mắt. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai nhớ lại Yên Nhi, trước đây Yên Nhi khảo nghiệm thời điểm, chính là một đạo phóng lên cao quang mang như vậy. Yên Nhi quang mang sở dĩ không có cao như thừa phỉ này, nhất định là bởi vì khảo thí thủy tinh trụ đẳng cấp quá thấp. Trường Lạc quận thừa phỉ cực phẩm hòa hệ linh căn, tư chất tốt nhất. Phụ trách khảo nghiệm thanh âm đều có chút run rẩy. Gần như là tại người khảo nghiệm này báo ra thừa phỉ đồng thời, hơn 10 tiên môn đồng thời sáng lên ánh sáng màu vàng. Rất rõ ràng cái này thừa phỉ đưa tới hơn 10 gia tiên môn tranh đoạt. Chuẩn thiên cấp tông môn Thiên Cực Điện, Ly Hỏa Tông, Bích Lạc Môn, Thiên Ma Tông. Theo người phụ trách khảo nghiệm ra báo tông danh, Trầm Liên tại bên người Mạc Vô Kỵ đều có chút khiếp sợ thấp giọng nói. Ghê gớm thật, lần này gần như là toàn bộ Tinh Hà Đế Quốc Chuẩn Thiên Tông đều gia nhập tranh đoạt à nha. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, hắn nghĩ tới bị cái kia nữ nhân chết bầm cướp đi Yên Nhi, càng là tức giận không thôi. Nơi này mới đúng là địa phương Yên Nhi hẳn là tới, để cho Yên Nhi tại đây chút đại tông môn giữa đó lựa chọn, mà không phải bị cướp đi. Nhiều Chuẩn Thiên Tông như vậy tùy ý chọn, đây quả thực là đãi ngộ trạng nguyên thi vào trường đại học. Giữa mọi người hâm mộ và ánh mắt kính nể, thừa phỉ lựa chọn Thiên Cực Điện. Sau linh căn khảo thí không còn có cực phẩm linh căn xuất hiện, tốt nhất cũng bất quá là thượng phẩm linh căn, càng nhiều hơn chính là hạ phẩm linh căn và trung phẩm linh căn. Ế, Vô Kỵ, ta lại có trung phẩm thổ linh căn, ta cũng muốn đi tham gia dược tiên môn khảo thí. É hé hé hé, thanh âm Đinh Bố Nhị Hưng phấn vô cùng truyền đến, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy Đinh Bố Nhị Hưng hướng xông tới. A đù, Bố Nhị, chúc mừng ngươi. Mạc Vô Kỵ cũng vui cho Đinh Bố Nhị. Ngươi vì sao không đi thử một cái vận khí? Trầm Liên nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn chỉ là một phàm căn, thế nào đi thử vận khí? A đù, Văn Mạn Châu lên đài khảo nghiệm. Đinh Bố Nhị nói nửa câu sau đó, theo bản năng dừng lại. Hắn nhớ lại Văn Mạn Châu cùng Mạc Vô Kỵ lời đồn. Một đạo màu đỏ quang trụ xông thẳng đến 8 thước mới ngừng lại được. Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là cảm khái. Văn Mạn Châu này tư chất còn thật không sai. Quả nhiên nam tử khảo nghiệm kia linh căn lớn tiếng đưa tin, thừa vũ quốc Văn Mạn Châu hòa hệ thượng phẩm linh căn, tư chất trung thượng. Có 3 tiên môn đồng thời sáng lên ánh sáng màu vàng, hiển nhiên đều muốn hòa hệ linh căn Văn Mạn Châu.